Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, diễn kỹ đều đồ ăn rất chân thực. Canh 2, cầu kim đậu. 163, diễn kỹ đều đồ ăn rất chân thực, mau nhìn. Uzumaki Naruto chỉ vào cách đó không xa. Nhánh cây ở giữa treo một con gà nướng. Hưng phấn nhiều đám tiểu đồng bạn nói ra. Inuzuka Kiba cùng Uchiha Sasuke hai người đều trí thông minh tại tuyến. Liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái rất rõ ràng bẫy dập. Nhưng mà từ tiến vào trong rừng rậm, đã qua mấy giờ, Uzumaki Naruto bụng bắt đầu tạo phản. Uchiha Sasuke vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Uzumaki Naruto, Inuzuka Kiba lại cười xấu xa lấy vỗ Sasuke bả vai. Vẫn là để ra hỏa này ăn chút đau khổ a. Uchiha Sasuke suy tư trong chốc lát, gật đầu đồng ý đề nghị của Inuzuka Kiba. Coi như Uzumaki Naruto đã rơi vào trong cạm bẫy, không phải còn có hai người bọn họ có thể đem Uzumaki Naruto cứu ra. Mặc dù nói xong lời cuối cùng ba người đều sẽ thành lẫn nhau đối thủ, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn tại đến đảo giữa hồ trước tạm thời liên thủ. Cuối cùng quyết chiến đối thủ thực lực, mạnh mẽ một điểm càng có thể làm cho mình tiến bộ. Chí ít Uchiha tương đương Sasuke là nghĩ như vậy. Uzumaki Naruto đi tới tản ra mùi hương gà nướng trước. Khoảng cách nó còn có 12 mét thời điểm phân ra một đạo phân thân. Phân thân có thể cùng bản thể cùng một chỗ tác chiến. Làm gốc thể, hấp dẫn hỏa lực, phân tán địch nhân chú ý. Lấy thân bài trừ bẫy dập. Uzumaki Naruto phân thân rón rén tới gần. 10 phần thuận lợi tiếp cận nhánh cây ở giữa gà quay. Phân thân không kịp chờ đợi đem gà quay gỡ xuống lúc, đột nhiên đã nhận ra một cỗ lôi kéo lực lượng. Sau đó trên cây liền rơi dưới một cây cây khô thân cây. Đồng thời có đại lượng chưa rèn luyện khai phong Shuriken hướng phân tán bao trùm. Uzumaki Naruto phân thân thời gian trong nháy mắt, cũng bởi vì chúng bẫy dập mà biến thành một đoàn khói trắng tiêu tán. Nguy hiểm thật, Uzumaki Naruto trong lòng nghĩ mà sợ, sát trán mình mồ hôi, đem rơi xuống đất gà quay nhặt lên, vỗ tới nhiễm phải bụi đất. Uzumaki Naruto ngụm lớn cắn, mừng rỡ hô lớn, ăn ngon. Nhìn thấy Naruto không có chuyện về sau, Uchiha Sasuke thở dài một tiếng, tự nhủ, ta tựa hồ có chút xem thường Naruto. Đợi đến hai người đi đến Uzumaki Naruto bên cạnh, gà quay có gần một nửa rơi vào Uzumaki Naruto trong bụng. Inuzuka Kiba vội vàng bắt đầu cùng Uzumaki Naruto tranh đoạt đường. Ngươi cái tên này đừng muốn ăn một mình, tốt xấu lưu cho ta một điểm a. Đối với cái này không rõ lai lịch đồ ăn, Uchiha Sasuke là cự tuyệt. Móc ra lương khô liền nước lạnh ăn bắt đầu. Hỏng bét, Uzumaki Naruto hoảng sợ bưng bít lấy bụng của mình. Ta bụng đột nhiên bắt đầu đau nhức đi lên. Inuzuka Kiba bỗng nhiên cũng cảm giác được không thích hợp, vội vàng liền miệng bên trong còn không tới kịp nuốt xuống đồ ăn phun ra. Bởi vì đây là một trận khảo hạch, Nanoha Hanyu thủ đoạn coi như ôn hòa, nếu là trong chiến tranh coi như không chỉ là thuốc sổ. Ebisu cùng Kakashi tập kích, để ba tên nữ sinh tiểu đội trong rừng rậm mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà các nàng cũng không có đối thanh trừ dấu vết của mình lưu lại. Một cái ba tên 6 năm sinh tiểu đội lặng lẽ đuổi theo, bị nước bùn dán mặt ba tên nữ sinh, tìm được một chỗ nguồn nước, nâng lên dòng suối vì chính mình thanh tẩy. Hyuga, Hinata, Byakugan toàn bộ hành trình đều ập vào mở ra trạng thái. 120 mét bên trong đều tại cảm giác của nàng phạm vi bên trong. Chúng ta bị bao vây. Tại hai người lúc rửa mặt, Hyuga Hinata đột nhiên hoảng sợ hô. Haruno Sakura lau đi con mắt chung quanh giọt nước, móc ra một thanh phi tiêu đem Hyuga Hinata hộ tại sau lưng. Siêu, siêu, siêu, không đến 10 giây, theo dõi các nàng 6 năm sinh, liền hướng Hyuga Hinata vung ra mấy viên phi tiêu. Cảm giác hình cùng chữa bệnh ninja là đang chiến đấu lúc bắt đầu. Trước hết nhất muốn bị thanh trừ đối tượng, Ino ngươi bảo hộ Hinata. Haruno Sakura đối bên cạnh Yamanaka Ino nói một câu, trực tiếp hướng về địch nhân phóng đi. Không cần, ta có thể bảo vệ mình. Hyuga Hinata đồng dạng móc ra phi tiêu, đối Yamanaka Ino kiên định nói ra. Dù sao Hyuga Hinata là Hyuga tông gia công chúa, từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc thể thuật dạy học, mặc dù bởi vì tính cách tương đối hướng nội nguyên nhân, nàng thể thuật đều tương đối thiên về tại phòng ngự mà không phải tiến công. Tại bình thường đối luyện bên trong, chưa bao giờ nữ sinh có thể đánh bại Hinata, thậm chí có mấy lần Yamanaka Ino còn bại bởi Hinata. Ta đi trước giúp Sakura, chính ngươi chú ý an toàn. Đẩy ra không có bao nhiêu ít lực đạo phi tiêu, Yamanaka Ino nói ra, tiểu quỷ, nhận thua đi, băng đường du mỹ tử. Đối đau khổ kiên trì Haruno Sakura, dương dương đắc ý nói ra, động lực khúc dạo đầu. Một cái khác Haruno Sakura xuất hiện tại băng đường du mỹ tử sau lưng. Đối nàng liền là một cái bay đạp, converter, cầu NP, kim đậu không, thế thân thuật, kawarimi. Dù mỹ tử trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền biết mình nên làm cái gì, lợi dụng thế thân cọc gỗ đưa đổi vị trí của mình. Quay người liền đối Haruno Sakura phát động cường lực phản kích. Ngủ say, cơ thể tế bào bị tỉnh lại. Haruno Sakura sức chiến đấu tăng vọt 3 thành. Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu sử dụng gia tộc bí thuật giải quyết địch nhân. Yamanaka Ino đối du mỹ tử phát động đánh lén. Đối với Yamanaka Ino xuất hiện, du mỹ tử biểu hiện thật bất ngờ, vội vàng dùng hai tay đón đỡ. Bị nhỏ mình 3-4 tuổi Yamanaka Ino đạp đến, Haruno Sakura đem phi tiêu khoác lên du mỹ tử bả vai tuyên bố kết thúc. Nói xong a, Nanoha Hanyu đối, đồng dạng nhìn lên đến, vết thương chồng chất Jiraiya nói ra. Yên tâm đi, Jiraiya vỗ tim nói ra, bản tiên nhân diễn kỹ là tuyệt đối không có vấn đề. Hai người đem mình cách ăn mặc thành lưỡng bại câu thương dáng vẻ. Cấp chung quanh học sinh đều hấp dẫn tới. Đợi đến bọn hắn đến gần thời điểm, Nanoha Hanyu cùng Jiraiya liền sẽ ra mặt để bọn hắn biết tàn huyết địch người không thể truy. Hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn. Nanoha Hanyu đột nhiên kết ấn, một viên hình rồng hỏa diễm đạn hướng Jiraiya đánh tới. Đối mặt với so với chính mình sử dụng thể tích còn muốn lớn hơn gấp đôi hỏa long viêm đạn, Jiraiya nhanh chóng xử xuất tường đất. Chúng ta không phải đã nói giả đánh sao? Làm sao vừa lên đến liền sử dụng B cấp nhẫn thuật a? Jiraiya sờ lấy hơi cuộn tóc nói, dạng này không phải càng rất thật một chút sao? Với lại không làm ra động tĩnh sao có thể đem bọn hắn hấp dẫn tới đây chứ? Tại sao ta cảm giác ngươi ý nghĩ này là càng ngày càng không đáng tin cậy đâu? Jiraiya hoài nghi nói. A, Nanoha Hanyu giễu cợt nói, ngươi gà quay bẫy dập, đó mới là ý nghĩ háo huyền, liền là Naruto cũng sẽ không bên trên làm. TT tương đương Rasengan tại Jiraiya trong lòng bàn tay xoay tròn, ma sát không khí phát ra tiếng sột soạt thanh âm, để Nanoha Hanyu hít một hơi hơi lạnh. Rasengan, ngươi đây là muốn đến thật? Nanoha Hanyu giật mình nhìn xem Jiraiya nói, không phải ngươi nói muốn rất thật một điểm sao? Jiraiya trêu tức nhìn xem Nanoha Hanyu, nói ra khan, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ,